Bạn gái của tôi là mèo. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của tín ngưỡng. An Niên nhìn những nhóm ánh sáng vàng này với vẻ mặt hoang mang. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ từ những nhóm ánh sáng này. Cô cũng không bị thu hút bởi những sức mạnh này một cách có ý thức, nhưng những nhóm ánh sáng này được hấp thụ từ những người khác, điều mà An Niên đã tận mắt nhìn thấy. Có muốn thử hấp thụ không? Cố Ngạn giơ tay ra hiệu cho một nhóm ánh sáng nhỏ, đưa đến trước mặt An Niên. An Niên lùi lại một bước theo bản năng, nói với vẻ cảnh giác. Anh đã lấy trộm cái này của người khác, ăn trộm. Cố Ngạn nhíu mày phản bác, cái này không thể gọi là ăn trộm, nên nói là bởi vì tôi mà những người này mới có sức mạnh tín ngưỡng. An Niên chớp mắt vẫn mờ mịt, cô ra khỏi tộc mèo yêu từ khi nào vậy? Cố Ngạn buông quả cầu ánh sáng trong tay và hỏi một câu khác. 5 năm trước, An Niên trả lời, 5 năm, thảo nào cô không biết cái gì cả. Cố Ngạn xoay người bước ra ngoài. Đi ra đi, tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. An Niên theo Cố Ngạn ra ngoài, Cố Ngạn dẫn An Niên đến một cửa sổ kính lớn. An Niên tò mò liếc nhìn xuống, cô nhận thấy vị trí này dường như là trung tâm của toàn bộ tòa nhà, nó được thiết kế đặc biệt để có thể từ vị trí này nhìn ra toàn bộ tòa nhà. Cô có biết tại sao sức mạnh của yêu tộc lại được thừa hưởng bởi con người không? Cố Ngạn hỏi, tôi không biết, trưởng phòng Lưu nói sau khi thành lập nước yêu quái không được phép trở thành tinh nữa, siêu hình học cũng không sa sút nhiều nên rất nhiều tài liệu và tư liệu đã biến mất. An Niên thành thật trả lời, không chỉ sau khi thành lập nước mà thực sự là 1000 năm trước yêu tộc đã bắt đầu suy tàn. Cố Ngạn nhớ lại, khoảng 500 năm trước khi tôi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy một vài yêu tinh. Họ nói với tôi rằng 1000 năm trước linh lực trên trái đất mạnh hơn gấp 1000 lần so với bây giờ. Vào thời điểm đó, thậm chí con người có thể tu luyện, trở thành bất tử và bay lên thượng giới. An Niên tròn mắt ngạc nhiên, giống như cô không thể tin được. Cố Ngạn tiếp tục nói. Sau khi đường trời bị cắt đứt, linh lực giữa trời và đất bắt đầu tiêu tán, chuyện đầu tiên suy tàn là cách bất tử. Các tu sĩ không thể bay lên trời, họ dần dần tiến hóa thành tu sĩ siêu hình học. Yêu tộc cũng giống vậy, không thể bay lên. Tuy nhiên, vì việc sinh sản của yêu tộc khó hơn nhiều so với con người, nên trong một khoảng thời gian rất ngắn số lượng yêu tộc đã giảm mạnh. Nhiều con yêu lớn không thể tìm được người kế vị cho đến khi chết, vì vậy chúng đã để lại sức mạnh của mình trong hang động nơi chúng tu luyện, hy vọng rằng thế hệ tương lai có thể kế thừa nó. Vậy sức mạnh của tôi là sức mạnh do mèo yêu thế hệ trước để lại. An Niên hiểu ra, đúng vậy. Cố Ngạn đột nhiên hơi tò mò hỏi. Thông thường loại hang động này đều ẩn trong núi sâu rừng già, đồng thời lại bị trận pháp cấm chế canh giữ cho nên con người rất khó tìm được. Tôi vốn nghĩ nó được con người ngày nay phát triển rất mạnh mẽ, trên thế giới không nên có một hang động như vậy, làm sao cô tìm thấy nó? An Niên nhìn Cố Ngạn, không muốn trả lời. Trao đổi tí đi, cùng lắm tôi nói cho cô biết trước tôi làm sao có được năng lực kế thừa. Cố Ngạn cười nói, tôi bị đuổi giết rơi xuống vách núi, bị dòng suối cuốn trôi, vô tình bị cuốn vào vùng đất của tộc Hồ Yêu. Anh thật thảm, An Niên thương cảm nói. Vẻ mặt Cố Ngạn trì trệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp của tôi gọi là tai nạn lớn, không chết thì sau đó sẽ gặp nhiều may mắn. Còn cô thì sao, sao cô lại tiến vào vùng đất của mèo quỷ? Tôi bị lạc đường nên vô tình bước vào. An Niên trả lời, so sánh thì có vẻ như mình có chút thảm hơn. Cố Ngạn đột nhiên hơi hối hận khi nói về chủ đề này. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại cướp đi sức mạnh tín ngưỡng của người khác. An Niên tiếp tục hỏi, tôi đã nói đó không phải là ăn trộm, tôi đã ký hợp đồng và hấp thụ bình thường. Cố Ngạn tức giận nói, ký hợp đồng, An Niên không hiểu, đúng vậy, Cố Ngạn nói tiếp, trước đó tôi đã nói linh khí giữa trời và đất bắt đầu tiêu tán từ 1000 năm trước cho đến bây giờ, linh khí giữa trời và đất mỏng đến mức chỉ có thể dùng bùa chú bình thường để vẽ, hoàn toàn không thể tu luyện được. Sau này tôi tình cờ phát hiện ra sức mạnh tín ngưỡng của con người có thể dùng để tu luyện, tuy rằng hiệu quả so với linh lực thuần túy kém hơn một chút nhưng cũng đủ rồi. Cho nên anh đã sống mấy trăm năm, Cố Ngạn gật đầu. Để có đủ tín ngưỡng, tôi đã mở công ty giải trí này, tìm kiếm những người mới tiềm năng, sử dụng tiền bạc và mối quan hệ để biến họ thành những ngôi sao nổi tiếng. Khi họ trở nên nổi tiếng, họ được yêu thích, họ sẽ có sức mạnh của tín ngưỡng, còn tôi sẽ căn cứ theo điều khoản hợp đồng tính phần trăm nhất định cho sức mạnh tín ngưỡng mà tôi hấp thụ trên người họ. Cứ như vậy, nói xong, Cố Ngạn đưa tay lên nắm lấy, sau đó An Niên nhìn thấy nhiều đốm sáng từ dưới tòa nhà nổi lên. Nhưng những sức mạnh tín ngưỡng này thuộc về họ, anh cưỡng đoạt đi sẽ phá hủy vận may của họ. An Niên nói, nếu không có tôi, làm sao họ có thể có được may mắn như vậy? Cố Ngạn đáp, cô có biết các công ty giải trí làm gì không? Đó là tạo nên những ngôi sao. May mắn của họ là do tôi tích lũy bằng tiền và các mối quan hệ, nói cách khác là tôi đã thay đổi vận may của họ. Những gì tôi tạo ra tôi lấy đi, lẽ trời không thể nói rằng tôi bất công. Anh, An Niên luôn cảm thấy Cố Ngạn làm vậy không đúng, nhưng cô không nói lại anh ta, đột nhiên cau mày chán nản. Cô là người rất có chính nghĩa. Cố Ngạn không nhịn được cười. Đừng lo lắng, tôi có chừng mực. Tôi tìm những người có vận may tốt, hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của bọn họ sẽ không làm tổn hại nền tảng của họ. Chỉ là sau tuổi trung niên sẽ không có vận may phát tài, nhưng số tiền họ kiếm được trong nửa đầu cuộc đời cũng đủ để họ tiêu. Anh nói với tôi những chuyện này làm gì? An Niên bối rối hỏi. Cô có muốn trở nên mạnh hơn không? Nếu muốn, tôi có thể nói cho cô biết cách tu luyện. Cố Ngạn đột nhiên nói. Anh có chuyện muốn cầu xin tôi. An Niên đột nhiên nhanh trí. Anh Trần Dương nói rằng có những người không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Nếu không phải vậy, chắc chắn người này có chuyện muốn cầu xin bạn. Mặc dù trông cô có vẻ ngốc nghếch nhưng khá nhạy bén đó. Cố Ngạn ngạc nhiên nói. Anh chửi tôi, vậy thì tôi sẽ không giúp anh nữa. Mặc dù An Niên không biết đối phương muốn cô làm gì, nhưng chỉ cần cô không đồng ý, đối phương nhất định sẽ khó chịu. Đúng như dự đoán, Cố Ngạn không hề có nguyên tắc nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, cô không ngốc chút nào, cô rất thông minh. An Niên không hài lòng, cô không cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đêm nay, bên kia cưỡng ép đưa cô tới đây, An Niên cũng có rất nhiều ý kiến về việc này. Đồ mèo con, cho cô mặt mũi, cô lại càng lấn tới. Cố Ngạn nhắc nhở, cô đừng quên, cô không đánh được tôi đâu. Dù sao cũng là anh có việc cầu xin tôi, anh cầu xin tôi, điều đó có nghĩa là anh không thể tìm thấy ai khác để giúp anh ngoại trừ tôi. An Niên tự tin nói, Cố Ngạn quá mạnh mẽ mà còn phải nhờ cô giúp đỡ, chắc chắn là vì chuyện này không phải cô làm là không được, An Niên không hề sợ hãi. Cố Ngạn không nói nên lời, con bé này thật sự không ngốc, không những không ngốc mà còn rất thông minh. Được rồi, cô xem thế này được không? Nếu cô hứa sẽ giúp tôi sẽ nói cho cô biết cách điều trị vết thương của anh Trần Dương nhà cô. Sao anh biết? An Niên có vẻ ngạc nhiên. Không phải chính cô nói sao, cô đã làm tổn thương anh Trần Dương thân yêu của cô. Cố Ngạn nói, vậy tại sao anh biết vết thương của anh Trần Dương không chữa khỏi? Bởi vì tôi biết nhiều hơn cô. Cố Ngạn cười đáp, An Niên nhíu mày tuy rằng không cam lòng lắm, nhưng vẫn đồng ý. Anh muốn tôi giúp gì cho anh? Giải phong ấn, Cố Ngạn nói, khi An Niên về đến nhà đã là hơn 3 giờ sáng, Trần Dương ở trong phòng ngủ đang ngủ, nhưng bởi vì An Niên đi vắng nên anh ngủ rất không yên giấc, nhíu mày thật chặt, thỉnh thoảng sẽ trở mình. An Niên cẩn thận leo lên giường, Trần Dương lập tức lật người ôm An Niên vào lòng, lông mày lập tức giãn ra. Đột nhiên bị Trần Dương ôm vào lòng, linh lực của An Niên lập tức trở nên bồn chồn trở lại, cô sợ tới mức lập tức biến thành một con mèo mun. May mắn hiệu quả của thần chú An Thần đã được tạo ra, Trần Dương không vì hành động của An Niên mà tỉnh lại. An Niên bình tĩnh lại, sau đó chui vào trong ổ chăn, nằm trên vị trí bị thương của Trần Dương, bàn chân trước của mình cẩn thận nâng bộ đồ ngủ của Trần Dương lên, nhớ lại những gì Cố Ngạn đã nói trước đó. Sức mạnh của chúng ta không thể sử dụng để làm hại con người, cô nên biết điều này đúng không? Cố Ngạn nói, ừ, An Niên gật đầu. Nhưng có một tình huống, cho dù cô dùng sức mạnh làm tổn thương con người, cô cũng sẽ không bị cắn trở lại. Cố Ngạn nói, đó là khi người cô làm tổn thương không nghĩ rằng cô đang làm tổn thương người đó. An Niên giật mình, nhưng sức mạnh quỷ yêu của cô đúng là có tồn tại, nên vết thương của anh ta sẽ khó lành. Cố Ngạn giải thích, vận may của Trần Dương rất tốt, trên người anh ta có một chiếc bùa hộ mệnh rất mạnh, nên trên phạm vi rộng đã giải thể được sức mạnh quỷ yêu của cô. Nếu không, hiện tại anh ta phải quá yếu không thể đứng dậy nổi. Ý anh là, vết thương của anh Trần Dương đã bị sức mạnh quỷ yêu của tôi ngăn cản không thể chữa lành, vậy tại sao tôi không thể cảm nhận được sức mạnh quỷ yêu ở trên người anh ấy? An Niên hỏi, tối nay cô còn cố ý kiểm tra lại, cũng không có yêu lực gì cả. Không phải tôi đã nói rồi à, anh ta không nghĩ cô hại anh ta. Nói cách khác anh ta không nghĩ sức mạnh quỷ yêu của cô có hại, cho nên thân thể anh ta tiếp nhận sức mạnh của cô. Cố Ngạn đáp, sức mạnh quỷ yêu của cô và của bản thân anh ta đã đồng hóa nên cô không cảm nhận được, không chỉ là không cảm nhận được, ngay cả thiên sư mạnh nhất cũng không cảm nhận được. Vậy thì làm sao tôi có thể thoát khỏi sức mạnh của quỷ yêu và khiến anh Trần Dương khỏe hơn? An Niên lo lắng nói, nếu cô còn không cảm nhận được thì làm cách nào để thoát khỏi nó? Không cần loại bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngạn lắc đầu, cô có thể chữa lành vết thương cho anh ta, hay nói cách khác chỉ có cô mới có thể chữa lành cho anh ta. Chấm, tôi, đúng vậy, làm thế nào? Rất đơn giản, cô hãy nghĩ xem nếu cô bị thương thì cô sẽ đối mặt với vết thương của mình như thế nào? Cố Ngạn nói, hãy coi vết thương của anh ta như của cô để mà xử lý. An Niên ngồi xổm dưới chăn bông, nhìn năm vết thương mảnh khảnh trên thắt lưng và bụng của Trần Dương, tưởng tượng xem nếu vết thương này ở trên người mình thì cô sẽ xử lý những vết thương này như thế nào. Ngay lập tức khi vận may đến thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn, cô đột nhiên thè lưỡi ra và liếm nó. Ẩm ướt, mềm mại và có chút ngứa ngáy, Trần Dương vô thức cuộn người lùi về phía sau. Sau khi An Niên liếm, cô thấy vết thương mà mình đã liếm lành nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Da sạch như mới, không để lại vết tích, lúc này An Niên vui mừng khôn xiết nên bật dậy, tiếp tục dùng lưỡi liếm vết thương của Trần Dương. Đột nhiên, một sự mát mẻ ập đến, An Niên được một bàn tay to đỡ lấy. Trần Dương nhìn con mèo nhỏ lèn vào chăn lúc nửa đêm và lén lút liếm mình với ánh mắt phức tạp, anh thực sự tức giận và xấu hổ. Con nhóc này đang ỉ vào mình còn nhỏ, muốn ép chết anh sao? Dù ý chí mạnh mẽ đến đâu, anh cũng không thể kìm lòng trước cô gái mình thích nửa đêm ở trên giường liếm láp anh. An Niên, em đang làm gì vậy? Giọng nói của Trần Dương khàn khàn. Em đang giúp anh liếm vết thương. An Niên ngoan ngoãn trả lời. Không được liếm, Trần Dương chán nản nói. Sau khi em liếm vết thương sẽ lành lại. An Niên giải thích, anh nhìn xem, nó đã lành hai vết rồi. Trần Dương sửng sốt một hồi, bật đèn lên, liếc nhìn eo và bụng thấy vết thương đã lành hai vết nhưng... Không cần, anh sẽ từ từ chữa trị. Trần Dương kiên trì nói, anh không chịu nổi. Không được, em nhất định phải làm xong. An Niên cũng rất cố chấp, đôi mắt to đầy kiên định. Em có biết nếu tiếp tục liếm, rất có thể sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Trần Dương nhắc nhở, tuy An Niên không hiểu chuyện kinh khủng là gì, nhưng cô không sợ, vì vậy cô lớn tiếng trả lời. Em không sợ, nhưng anh sợ. Trần Dương và An Niên nhìn nhau mấy giây, cuối cùng bại trận buông An Niên ra. Em liếm đi, Trần Dương khàn giọng, đưa tay che mắt, vẻ mặt cam chịu. An Niên nghe thấy Trần Dương đồng ý, lập tức xốc quần áo ngủ của Trần Dương lên, sau đó vươn đầu lưỡi cẩn thận liếm láp. An Niên liếm ba vết thương rất nhanh, một lúc sau sẽ khỏi. Nhìn cái bụng sạch sẽ không chút vết sẹo của Trần Dương, An Niên vô cùng hài lòng. Anh Trần Dương, vết thương đã lành rồi. An Niên vui vẻ nói. An Niên, em biến lại thành người trước đi đã. Trần Dương không bỏ tay xuống, thậm chí còn không có cử động thân thể. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng An Niên vẫn ngoan ngoãn biến trở lại thành một cơ thể người. Sau đó, Trần Dương bất ngờ lật người và đè An Niên xuống dưới thân mình. Anh Trần Dương, An Niên kỳ lạ nhìn Trần Dương đột nhiên đè cô không có cự tuyệt hay sợ hãi, chỉ đơn giản cảm thấy là lạ. Đừng nhúc nhích, Trần Dương nói, cúi đầu hôn lên cổ An Niên. Cảm giác này khiến An Niên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không phải bọn họ chưa từng hôn nhau, mà là những lần hôn trước hoàn toàn khác với lần này. Lần này, anh Trần Dương rất lạ tính tình hung hãn mạnh mẽ, giống như dã thú nhìn chằm chằm con mồi trên núi. Anh Trần Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Niên có chút sợ hãi, có phải cô đã làm gì khiến anh Trần Dương trở nên không bình thường? Chỉ cần một tiếng An Niên sợ hãi hô lên, khiến Trần Dương lập tức dừng lại. Anh vốn không định làm gì cả, anh chỉ muốn hôn An Niên, nhưng anh không muốn hành động của mình làm cô sợ. Chết tiệt, Trần Dương lăn lộn ra khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm mà không thèm quay đầu nhìn lại. An Niên lo lắng đi theo, ở ngoài cửa phòng tắm không ngừng hét lên. Anh Trần Dương, anh sao vậy? Trần Dương không trả lời, anh bật vòi hoa sen ở mức tối đa, không ngừng tắm rửa cơ thể bằng nước lạnh. Thấy Trần Dương mãi không trả lời mình, An Niên vội vàng quay trở lại phòng ngủ và gọi điện hỏi Cố Ngạn. Tại sao sau khi tôi chữa bệnh cho anh Trần Dương bằng phương pháp mà anh đã nói, anh Trần Dương lại đột nhiên trở nên không bình thường? Không bình thường, tại sao lại không bình thường? Cố Ngạn hơi sửng sốt, anh ấy đột nhiên trở nên rất hung hăng, sau đó chạy đi tắm. Dù tôi có gọi thế nào, anh ấy cũng mặc kệ tôi. An Niên lo lắng, ha ha, Cố Ngạn chế nhạo, đừng lo lắng, anh ta không sao, chỉ đang động tình thôi. Động tình, anh cũng dùng chiêu dụ dỗ anh Trần Dương. An Niên tức giận nói. Đừng vu oan cho tôi, là do cô mà. Tôi, An Niên giật mình, đúng vậy, nhưng tôi không phải hồ ly. Họ nhà mèo Moon không có khả năng này. Đối với anh ta, cô có thể mạnh hơn hồ ly nhiều. Cố Ngạn cười nói và cúp điện thoại. Là do mình hại anh ấy sao? An Niên áy náy ngồi trong phòng ngủ, đợi Trần Dương quay lại. Vì vậy, sau khi Trần Dương tắm nước lạnh xong khó khăn lắm mới tỉnh táo trở lại, anh bắt gặp ánh mắt áy náy của An Niên. Anh Trần Dương, em xin lỗi, em đã dùng thuật dụ dỗ khiến anh rơi vào trạng thái động dục. Ai lại nói linh tinh với An Niên đấy hả rời? Cách chương.